Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Harry, ông bà chủ mời cậu xuống ăn cơm, người giúp việc nói. Tôi xuống liền, Harry bước ra căn phòng, nhìn sang phòng nó, vẫn như vậy không hề có ánh đèn, nó không hề mở cửa. Căn phòng im lặng, trong màn đêm tĩnh mịch, không làm phiền nó, Harry cùng cô giúp việc bước xuống lầu. Con xuống rồi hả, ngồi xuống đi. Ba nó chỉ vào cái ghế bên cạnh San. Dạ, trả lời rồi ngồi xuống, hy vọng những món ăn này hợp với cháu, mẹ nó nói, nhìn chúng rất ngon, cháu rất thích, Harry nói, con bé không xuống cùng cháu sao, ba nó hỏi, em ấy mệt nên muốn nghỉ ngơi tí cháu sẽ đem thức ăn lên cho em ấy. Harry nói, thôi, chúng ta ăn cơm đi, anh hai nó lên tiếng, cháu mời hai bác dùng cơm, Harry mời, cháu cứ tự nhiên như nhà của mình nhé. Mẹ nó nói, quảng cáo, cháu biết rồi, Harry vui vẻ nói về hắn một chút nhá. Hắn từ lúc bệnh viện về lúc nào cũng nghĩ về nó, nhớ gương mặt, nhớ nụ cười, nhớ lúc nó cùng hắn ở Paris, nhớ hơi thở, nhớ sự lạnh lùng của nó. Đừng, em đừng xuất hiện nữa được không? Hắn nói, con không sao chứ, mẹ hắn bước vô, con không sao, hắn nói, sao người con toàn vết thương vậy? Mẹ hắn nhìn, té, con không may bị té. Hắn nói dối, thiệt chứ, con đánh nhau sao? Mẹ hắn hỏi, con trai mẹ mà đánh nhau với ai chứ? Hắn nói, được rồi, để mẹ coi vết thương nào. Mẹ hắn nhìn vết thương, có chỗ bầm tím, có chỗ chảy máu. Nhẹ nhàng băng bó cho con trai mình. Mẹ à, ngày mai con thành lập tập đoàn UN, mẹ với ba cùng đến nha. Hắn nói, tất nhiên rồi, nhân tiện này công bố con là con trai cha mẹ luôn đi. Mẹ hắn nói, con chưa muốn ai biết. Để UN phát triển mạnh con sẽ công bố con là con trai ba mẹ được chứ? Hắn nói, thôi được rồi, mà con cũng nên chuẩn bị tâm lý đi, ba con định sẽ dạy con cách làm hacker đó. Mẹ hắn nói, hacker sao? Hắn nói, hacker là một người đóng góp trong thế giới ngầm, người sẽ phục vụ cũng như bảo vệ các tài liệu quan trọng trong thế giới ngầm. Và cũng là trợ lý của nữ hoàng. Mẹ hắn nói, nữ hoàng thế giới ngầm. Hắn nói vì nhớ nó chính là, nữ hoàng thế giới ngầm là con gái của Christina đó. Con bé quả là giỏi, mới có 18 tuổi đã là người thống trị của thế giới bóng đêm. Mẹ hắn khen, nhưng rất nguy hiểm. Hắn nói, con bé có Harry bảo vệ sẽ không sao đâu. Ba con đã giúp con bé rất nhiều trong việc tìm kiếm dữ liệu liên quan đến các tổ chức tội phạm danh tiếng đó. Con bé rất thông minh và quyết đoán, ước gì con bé là con của mẹ. Mẹ hắn nói, thật ra mẹ biết Florence đó. Florence là cháu ngoại của bà Stanta thường sống ở Việt Nam đó. Hắn nói, vậy sao, vậy là người quen rồi. Mà sao con biết, em mở ẻ, hắn hỏi, cô ấy biết con là con của ba mẹ. Hắn nói, hai đứa biết nhau từ trước. Mẹ hắn hỏi, hắn gật đầu, quảng cáo, cách chương.